Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1593, người có chuyện thì cứ nói. Liễu Dai Dao trong lòng đang suy nghĩ làm như thế nào cùng cậu cùng mợ giải thích chính mình cùng Cát Đông Húc sự tình, điện thoại di động vang lên đứng lên, nàng lấy ra vừa nhìn thấy là Cát Đông Húc. Trong lòng không khỏi vui vẻ, vội vã nhận, đang ở đâu vậy? Liễu Dai Dao một nhận, liền trực tiếp hỏi, vừa tới Lâm Châu, ngươi bây giờ ở nơi nào? Cát Đông Húc đáp lời, cái kia vừa vặn, ta hiện tại ở Khôn Đình quán rượu lớn, ta cậu cùng mợ tới rồi, ngươi nếu như có thời gian hiện tại đi qua gặp cái mặt thế nào? Liễu Dai Dao nghe vậy do dự một chút, nói, cậu của ngươi cùng mợ đi qua, ta làm sao sẽ không có thời gian, ta hiện tại liền chạy tới, 5-3 phút là có thể chạy tới. Cát Đông Húc nghe vậy không chút nghĩ ngợi đáp lời, ân, vậy ta chờ ngươi, treo. Liễu Dai Dao nói xong cúp điện thoại cái kia một đầu. Cát Đông Húc vốn định vẫy tay đánh chiếc xe, ánh mắt ở bốn phía nhìn chung quanh một chút, gặp dưới ánh đèn. Xe tới xe đi, dòng người không thôi, khóe miệng xuất ra một vệt mỉm cười nhàn nhạt, sau đó không nhanh không chậm địa bước động bước chân, chỉ là hắn nhìn như không nhanh không chậm bước động bước chân. Mỗi bước ra một bước đi, người liền một hồi từ tại chỗ đã biến thành hơn 10 mét có hơn. Xúc địa thành thốn, năm điện thoại của bạn, chính là lần trước hướng về rõ nhắc tới thanh niên trẻ tuổi kia sao? Gặp Liễu Dai Dao cúp điện thoại, Khưu An Đồng cùng Tiền Khải Định cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó khẽ cau mày hỏi, đúng đấy, hắn vừa vặn ở Lâm Châu, qua cái mấy phút sẽ chạy tới. Liễu Dai Dao đáp lời, cũng tốt, hắn đến rồi, chúng ta vừa vặn cùng hắn gặp cái mặt, xem hắn người này như thế nào, bất quá ngươi hiện ở loại tình huống này. Rất nhiều người đều là có dụng ý khác hướng về phía ngươi tới, nhất định sẽ đầu ngươi tốt. Khúc ý đón ý nói hùa, ngươi là rất khó nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Hôn nhân không phải nhất thời tình yêu cuồng nhiệt, mà là tư thủ chuyện cả đời. Nếu như ngươi chỉ là muốn đàm luận một hồi luyến ái, đó là không thành vấn đề. Nhưng nếu là muốn nói chuyện cưới gả, chuẩn bị sống hết đời, cái kia khẳng định vẫn là phải cẩn thận bảo thủ một ít. Tìm một người biết gốc tích. Khưu An Đồng do dự một chút gật đầu nói. Mợ, ngươi có chuyện thì cứ nói. Không cần như thế vòng quanh. Liễu Dai Dao sắc mặt biến thành hơi chìm xuống. Cái này, Dai Dao, mợ là thật vì muốn tốt cho ngươi. Mợ biết ngươi khả năng đối với Khưu Hướng Minh người này không có bao nhiêu cảm tình. Nhưng cảm tình là có thể bồi dưỡng. Hơn nữa mấu chốt nhất là hướng về rõ là mợ từ nhỏ cho đến lớn, cách làm người của hắn bản tính ta rõ ràng ràng. Ta cảm thấy cho ngươi có thể suy nghĩ một chút nữa, cho hắn một cơ hội. Không muốn nhất thời kích động, tương lai hối hận cũng đã muộn. Khưu An Đồng gặp Liễu Dai Dao sắc mặt có chút không nhanh, trong lòng không khỏi lộp bộp một hồi. Nhưng nhớ tới như Khưu Hướng Minh có thể cùng Liễu Dai Dao kết hôn. Này Thanh Lan tập đoàn lớn như vậy, sản nghiệp bọn họ Khâu gia liền có thể có phần. Nàng cái này cô kiêm mợ sau đó khẳng định cũng có thể làm cái Thanh Lan tập đoàn cổ đông con, ngồi lấy tiền, liền cuối cùng vẫn là âm thầm khẽ cắn răng, bày ra một mặt vì là Liễu Dai Dao tốt, chân thành, vẻ mặt. Nói. Liễu Dai Dao nghe vậy không có lập tức mở miệng phản bác, chỉ là con ngươi nơi sâu xa toát ra một vệt thất vọng không nói ra được cùng đau thương. Dai Dao, ta biết ngươi có ý nghĩ của ngươi, nhưng ba mẹ ngươi hiện tại đã mất, cậu của ngươi cùng thân ta là trưởng bối nhất định phải vì là nhiều mặt suy tính. Đúng rồi, ta trước đó vài ngày làm quen một vị chúng ta Đông Việt tỉnh đại sư. Vị đại sư này là chân chính có bản lĩnh người, không phải cái kia loại chuyên môn lừa người tiền tài giả đại sư. Ta cố ý bắt ngươi ngày sinh tháng đẻ đi mời hắn cho ngươi. Khưu An Đồng tuy rằng nhìn ra Liễu Giai Giao sắc mặt càng ngày càng có chút không được. Nhưng nàng, lòng cầu thắng cát, muốn thừa thế xông lên đem Liễu Giai Giao thuyết phục. Được rồi, An Đồng, tất cả chờ thấy Giai Giao cái kia người bạn trai nói sau đi. Tiền Khải Định vẫn đang chú ý Liễu Giai Giao vẻ mặt, gặp Khưu An Đồng nói thêm gì nữa, rất có thể hoàn toàn ngược lại. Vội vã đình chỉ nói, ta, cũng tốt, Khưu An Đồng nghe vậy có chút không cam lòng, nhưng ở Tiền Khải Định ánh mắt ra hiệu hạ, cuối cùng vẫn là sửa lại. Liễu Giai Giao thấy thế lúc này mới vẻ mặt hơi chậm, nhìn cậu cùng mở, lại mở miệng nói, hắn gọi Cát Đông Húc, năm nay 27 tuổi, là cái người rất tốt. Nói tới chỗ này, Liễu Giai Giao liền dừng lại, nhìn cậu cùng mở, con người nơi sâu xa có vẻ bi thương chợt lóe lên. Không tiến thêm một bước nữa giới thiệu, năm đó nhà bà ngoại, bao quát trước mắt vị này cậu cùng mở xem thường cha của nàng. Trong lòng nàng vẫn canh cánh trong lòng, những năm này mới bỏ qua khúc mắc chỉ là không nghĩ tới. Đến phiên bản thân nàng thời gian, cậu cùng mợ tựa hồ lại muốn đối với nàng trình diễn năm đó một màn kịch. Nguyên bản nàng hoàn toàn có thể nói cho bọn họ biết Cát Đông Húc thân phận thực sự. Nhưng cậu cùng mợ thái độ làm cho nàng cải biến chủ ý. Nàng không cần còn cùng đối xử cha nàng giống như đối xử Cát Đông Húc. Không có bất kỳ thay đổi cậu cùng mợ. Nếu như coi bọn họ mặt đối với Cát Đông Húc thời gian, còn là giống nhau thái độ. Liễu Giai Giao trong lòng đã làm quyết định, cửa này thân thích cứ như vậy đứt đoạn mất đi, cũng không tiếp tục ôm ấp ảo tưởng. Tiền Khải Định cùng Khưu An Đồng còn không biết lúc này Liễu Giai Giao trong lòng đã có quyết định. Gặp Liễu Giai Giao giới thiệu bạn trai tên cùng tuổi tác, còn có hắn là cái người rất tốt, đơn giản như vậy bình luận phía sau, sẽ không có đoạn sau. Ở bọn họ nghĩ đến Cát Đông Húc khẳng định không cái gì lai lịch, bằng không Liễu Giai Giao nhất định phải đại nói đặc biệt nói một phen. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đang muốn mở miệng hỏi do, tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo cửa bị nhẹ khẽ đẩy ra. Đông Húc, ngươi tới rồi. Liễu Giai Giao thấy là Cát Đông Húc đến, liền vội vàng đứng lên trước thân thiết lôi kéo tay hắn. Tiền Khải Định cùng Khưu An Đồng thấy thế đầu lông mày lần thứ hai hơi nhíu một hồi. Bởi vì là trưởng bối duyên cớ, hơn nữa nguyên bản không thích có người chặn ngang một chân. Hai người cũng không có đứng dậy. Đông Húc ngươi tới, ta giới thiệu một chút. Vị này chính là ta cậu Tiền Khải Định. Vị này chính là ta mợ Khưu An Đồng. Cậu, mợ, vị này liền là bạn trai của ta. Cát Đông Húc, Liễu Giai Giao lôi kéo Cát Đông Húc đi tới cậu cùng mợ trước mặt. Mặt mỉm cười giới thiệu nói, trong tròng mắt toát ra một vệt chờ mong, nhưng rất nhanh này lau chờ mong liền chuyển thành thất vọng. Cậu cùng mợ cơ hồ không có biểu hiện ra cái gì hoan nghênh Cát Đông Húc bộ dạng. Ngược lại bọn họ dùng xem kỹ phạm nhân một dạng ánh mắt thẩm thị Cát Đông Húc. Cậu, mợ tốt. Cát Đông Húc tâm tình không phức tạp như thế, ý nghĩ cũng không phức tạp như thế. Liễu Giai Giao giới thiệu qua sau, vội vã mặt mỉm cười, hơi khom người khiêm tốn chào hỏi nói, đối phương là Liễu Giai Giao cậu cùng mợ, liền cũng chính là của hắn trưởng bối. Chẳng qua là khi Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua Tiền Khải Định trên người thời gian, con người nơi sâu xa xẹt qua vẻ kinh ngạc. Tiểu Cát, này cậu, mợ có thể chớ nóng vội gọi. Chuyện của các ngươi, chúng ta còn không có chuẩn bị tâm lý đây. Khưu An Đồng bĩu môi nói. Liễu Giai Giao thấy thế hơi thay đổi sắc mặt. Cát Đông Húc đã lén lút nắm chặt một hồi tay nhỏ bé của nàng. Sau đó mỉm cười đối với Khưu An Đồng cùng Tiền Khải Định nói. Các ngươi nói cũng phải. Trọng nhân quả thiện ác.